Chồng yêu kém tôi 12 tuổi. Chương 17, cười nhiều một chút, sẽ có ngay thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dữ Biệt lần theo tiếng nhạc tìm thấy Tiêu Khắc trong phòng đàn. Cậu đang ngồi xếp bằng trên sàn, ngay trước ô cửa sổ sát đất, ôm trong lòng cây guitar, ngón tay khẽ gảy từng nốt nhạc. Đó là một giai điệu đơn giản. Giang Dữ Biệt không nhận ra bài hát nào, nhưng nghe khá vui tươi, vui đến mức ngay cả chàng trai đang chơi đàn cũng hiếm khi trông dịu dàng như vậy. Ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa, phủ lên người cậu một tầng sắc vàng ấm áp. Giang Dữ Biệt không lên tiếng quấy rầy, chỉ lặng lẽ dựa vào khung cửa, nhắm mắt lắng nghe. Trong phòng đàn có rất nhiều nhạc cụ, tất cả đều được anh nhờ người tìm kiếm khắp nơi trên thế giới. Giá trị không hề nhỏ. Mỗi lần chuyển nhà, việc di rời đống nhạc cụ này luôn khiến Giang Dữ Biệt đau đầu. Chúng đã tiêu tốn của anh không ít tiền, nhưng số lần anh đặt chân vào căn phòng này lại ít đến đáng thương. Đã từng có lúc muốn bán đi, nhưng nghĩ đến khoảng thời gian mình từng bỏ ra vì chúng, anh lại không nỡ. Dù sao anh cũng chẳng thiếu tiền, cứ để đó chứ chẳng sao. Tiếng đàn của Tiêu Khắc không quá xuất sắc, nhưng giai điệu lại đơn giản, vui vẻ, đến mức cả tâm trạng bức bối của Giang Dữ Biệt, vì phải gặp một người mình không muốn gặp hôm nay, cũng dịu đi phần nào. Tiếng nhạc đột nhiên dừng lại, Giang Dữ Biệt mở mắt, ánh nhìn chạm vào đôi mắt đang hướng về phía mình của Tiêu Khắc. Cả hai không nói gì, nhưng vẻ mặt Tiêu Khắc trông như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó bị phụ huynh bắt gặp. Vài giây sau, cậu đứng dậy, đặt lại cây guitar vào chỗ cũ, định giải thích với Giang Dữ Biệt. Tôi, không sao. Giang Dữ Biệt mỉm cười, đón lời cậu, biết chơi guitar à? Thật lòng mà nói, với môi trường mà Tiêu Khắc lớn lên, Giang Dữ Biệt cảm thấy việc cậu biết nấu ăn là điều bình thường. Nhưng biết chơi guitar thì lại ngoài dự đoán, bởi Giang Dữ Biệt đã tận mắt chứng kiến cái nơi nghèo khó đến mức gần như trống không đó. Tiêu Khắc lắc đầu, chỉ gảy bừa thôi. Nói xong, cậu cất bước đi về phía cửa, trông có vẻ định rời đi. Giang Dữ Biệt cũng không ngăn cản, chỉ lặng lẽ nhìn theo. Khi Tiêu Khắc lướt qua bên cạnh, ánh mắt Giang Dữ Biệt chậm rãi rơi xuống cánh tay trái của cậu. Tay còn đau không? Gần một tháng rồi, lớp thạch cao trên cánh tay Tiêu Khắc cũng đã được tháo ra. Tiêu Khắc khựng lại một chút, dừng chân nhìn Giang Dữ Biệt. Không sao nữa rồi, lúc đó cũng chỉ là gãy xương nhẹ thôi. Sau này em còn phải làm bác sĩ, tầm quan trọng của đôi tay thế nào chắc tôi không cần nhắc. Chú ý nhiều hơn đi. Tiêu Khắc im lặng nhìn Giang Dữ Biệt, vài giây sau mới gật đầu, giọng nói cũng dịu xuống hơn hẳn. Tôi biết rồi. Thời gian ở bên Tiêu Khắc tuy không nhiều, nhưng cũng chẳng ít. Giang Dữ Biệt gần như đã nắm được điểm yếu của cậu. Có rất nhiều cách để khiến Tiêu Khắc nổi giận, bởi người này toàn thân đều là thuốc nổ, sơ suất một chút là có thể châm ngòi. Nhưng để khiến cậu bình tĩnh lại thì dường như chỉ có một cách duy nhất: quan tâm. Cậu không thể kháng cự bất kỳ sự quan tâm nào. Chỉ cần có người chân thành nói với cậu vài câu, cậu sẽ tự nhiên dịu lại. Mỗi khi nhìn thấy Tiêu Khắc hạ thấp dáng vẻ, Giang Dữ Biệt luôn vô thức tự hỏi, cậu đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, đã bị bao nhiêu người thờ ơ, để đến mức lại khao khát sự quan tâm của người khác đến vậy. Giang Dữ Biệt thoáng thất thần, không đợi được câu trả lời từ cậu, Tiêu Khắc chủ động lên tiếng, phòng tôi đã dọn xong rồi, vậy tôi về trước đây. Đợi đã, Giang Dữ Biệt gọi cậu lại, khóe môi nở một nụ cười khi đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Khắc. Tôi đói rồi, người giúp việc đành vất vả tăng ca, làm cho tôi một bữa nhé. Tiêu Khắc vốn đã tự ý chơi đàn khi chưa có sự cho phép của chủ nhà, nên tất nhiên không từ chối yêu cầu này. Cậu khẽ gật đầu, anh muốn ăn gì? Tôi nói rồi, tôi không kén ăn. Giang Dữ Biệt mỉm cười đáp. Giang Dữ Biệt nói không kén chọn, nhưng Tiêu Khác cũng không qua loa. Sau khi xem nguyên liệu trong tủ lạnh, cậu quyết định làm món cà ri. Giang Dữ Biệt ban đầu không định giúp, bởi những lần vào bếp trước đây của anh đều kết thúc trong bi kịch đổ máu, khiến anh tin chắc mình và nhà bếp vốn dĩ không hợp nhau. Nhưng nghĩ đến việc tay Tiêu Khác vừa mới khỏi, anh lại có chút không đành lòng. Tay em thực sự không sao chứ? Giang Dữ Biệt đi đến đứng ở cửa bếp, hỏi. Tiêu Khác liếc nhìn anh một cái. Dù sao Tiêu Khác cũng là sinh viên y khoa. Giang Dữ Biệt đáng lẽ nên tin lời cậu, nhưng khi quay người đi, anh lại cảm thấy hành động này có vẻ giống như đang bắt nạt một đứa trẻ. Cuối cùng vẫn bước vào bếp. Tiêu Khác thấy vậy thì nhìn anh đầy khó hiểu. Anh vào làm gì? Giúp em một tay. Giang Dữ Biệt thở dài. Không giúp thì lại sợ em nói tôi bắt nạt em. Đây vốn là công việc của tôi. Tôi nói gì anh chắc? Tiêu Khác đặt mấy củ khoai tây vào bồn rửa. Anh ra ngoài đi. Hôm nay Tiêu Khác có vẻ rất bình tĩnh. Trên người không còn chút gai góc nào. Thậm chí giọng nói cũng dịu đi nhiều. Điều này khiến Giang Dữ Biệt bất ngờ. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cậu ấy thay đổi như vậy. Nhưng dù là lý do gì, thì đây cũng là một điều tốt. Thôi vậy, tôi ở đây quan sát chút. Tiện thể học hỏi. Tiêu Khác nhìn anh một cách kỳ lạ nhưng cũng không kiên quyết đuổi đi. Dù vậy, thực sự cũng chẳng có việc gì cần giúp. Giang Dữ Biệt thấy Tiêu Khác đang rửa khoai tây, liền cầm lấy củ cà rốt bên cạnh. Cái này có cần cắt không? Tiêu Khác liếc qua rồi gật đầu. Có, vậy là Giang Dữ Biệt đặt củ cà rốt lên thớt, cầm dao lên, nhưng còn chưa kịp xuống nhát nào, lưỡi dao đã bị ai đó giữ chặt lại. Cậu nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Khác đang cúi mắt nhìn xuống thớt, góc mặt nghiêng nghiêng, khoảng cách quá gần, đến mức Giang Dữ Biệt có thể nhìn rõ hàng mi của cậu. Vừa dài vừa dày, Giang Dữ Biệt phải thừa nhận, đứa nhóc này trông cũng đẹp trai quá mức rồi. Như Tống Nghị từng nói, nếu cậu ta không làm bác sĩ, sau này hoàn toàn có thể vào giới giải trí phát triển. Với cái phong thái lạnh lùng ngạo nghễ này, dù chẳng có tài năng gì đặc biệt, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến cả đám fan hét lên điên cuồng. Với quan hệ của Tống Nghị, một người quản lý trong giới, việc vào showbiz vốn không phải là chuyện khó, nhưng Tiêu Khác chưa từng nghĩ đến điều đó, vẫn quyết tâm học y. Đây có lẽ chính là kiểu người, rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc, nhưng lại cứ thích dùng tài năng. Đây mà, phải gọt vỏ trước. Trong lúc Giang Dữ Biệt còn đang thất thần, Tiêu Khác đã cầm lấy con dao trên tay anh. Giang Dữ Biệt nhướng mày. Vậy em gọt đi, tôi vốn không hợp với dao gọt vỏ. Nó rất thích ngón tay tôi. Lần nào cầm lên cũng phải hôn đầu ngón tay tôi một cái. Bị nhiều lần rồi đấy. Tiêu Khác ngẩng lên nhìn Giang Dữ Biệt. Có lẽ thấy lời anh nói buồn cười. Hoặc cũng có thể cảm thấy anh quá vụng về. Muốn bật cười nhưng lại cố nhìn. Đến mức khóe miệng hơi căng lại. Giang Dữ Biệt, tạc. Một tiếng, muốn cười thì cứ cười. Tôi đâu có trừ lương em chỉ vì em cười tôi. Cuối cùng, Tiêu Khác chỉ hơi cong môi. Bắt đầu gọt vỏ, Giang Dữ Biệt tự giác đi rửa khoai tây. Khóe mắt liếc thấy bàn tay cầm dao gọt của Tiêu Khác. Trắng trẻo, thon dài, đó là một bàn tay của bác sĩ phẫu thuật. Nhưng đồng thời cũng rất phù hợp để chơi guitar. Vừa nãy, khi những ngón tay ấy lướt trên dây đàn, chúng cũng đẹp đẽ đến chói mắt. Em học guitar khi nào vậy? Giang Dữ Biệt hỏi. Tiêu Khác nghe vậy thoáng sững người, liếc nhìn anh một cái rồi tiếp tục gọt vỏ. Chưa từng học, chưa từng học. Giang Dữ Biệt ngạc nhiên. Thiên tài à? Chỉ từng học vài tiết âm nhạc hồi cấp 3 thôi. Tiêu Khác đáp. Chỉ học mấy tiết nhạc mà vẫn nhớ được bản nhạc đến bây giờ. Xem ra là thực sự thích rồi. Dù không phải ước mơ, nhưng chắc cũng là sở thích lớn nhất đó. Nếu thích thì sau này cứ vào đó chơi đi. Phòng nhạc tôi cũng chẳng dùng mấy, để không cũng lãng phí, cứ coi như em giúp tôi bảo dưỡng đám nhạc cụ ấy. Vừa dứt lời, Tiêu Khác đã quay đầu nhìn anh, trong mắt có một thứ ánh sáng mà trước giờ Giang Dữ Biệt chưa từng thấy. Anh nói thật à? Đương nhiên. Giang Dữ Biệt mỉm cười. Học cũng chưa chắc đã học được. Dù em là học bá nhưng cũng không thể cái gì cũng giỏi được đúng không? Như thế thì người khác sống sao nổi. Thế nên cứ chơi thoải mái đi. Hỏng thì tính vào tôi. Tiêu Khác hoàn toàn bỏ ngoài tai phân nửa câu nói của Giang Dữ Biệt. Chỉ ghi nhớ việc sau này mình có thể tự do chơi đàn. Cả người cậu dường như có sức sống hơn hẳn. Ngay cả giọng nói cũng vô thức cao lên một chút. Anh ra phòng khách nghỉ đi. Tôi một mình là được rồi. Sắp xong ngay đây. Giang Dữ Biệt nhịn không được bật cười. Vui đến vậy à? Có. Có à? Tiêu Khác lập tức trở lại dáng vẻ bình thường. Giọng nói cũng thấp xuống. Cả người trông hơi không được tự nhiên. Giang Dữ Biệt bất đắc dĩ vỗ vai cậu. Thả lỏng đi. Đừng lúc nào cũng ủ rũ thế. Em mới 18 chứ không phải 81. Sống vui vẻ một chút. Nhớ về quá khứ cũng tốt. Nhưng em đã thoát khỏi cuộc sống đó rồi. Rất có thể cả đời này sẽ không phải quay lại nữa. Vậy nên đừng mãi căng thẳng. Cứ như vậy thì làm sao hòa hợp được với bạn bè. Muốn hòa nhập với tập thể, trước tiên em phải biết vui vẻ đã. Tiêu Khác im lặng không đáp. Có lẽ đang suy nghĩ về lời của Giang Dữ Biệt. Cậu cũng không nói thêm nữa. Xoay người rời khỏi bếp. Nhưng đến cửa, Giang Dữ Biệt bỗng nhiên nhớ ra điều gì. Quay đầu lại nhìn cậu. Ở trường có cô gái nào theo đuổi em không? Tiêu Khác lắc đầu. Không có. Cười nhiều một chút. Sẽ có ngay thôi. Giang Dữ Biệt giữ Tiêu Khác lại cùng ăn cơm. Mà cậu cũng không từ chối. Lần đầu tiên bọn họ ở bên nhau một cách hòa hợp như vậy. Không có mỉa mai châm chọc. Cũng chẳng có những cơn giận bùng nổ. Trước mặt mỗi người là một phần cơm cà ri chan sốt. Riêng phần của Giang Dữ Biệt còn có thêm một quả trứng ốp la. Điều này khiến cậu cảm thấy thằng nhóc đối diện có chút đáng yêu. Quả trứng ốp la này là quà cảm ơn vì tôi cho em vào phòng đàn luyện tập à? Nói thế cũng không sai, nhưng dùng một quả trứng để cảm ơn thì có vẻ hơi ít quá. Huống hồ đây còn là trứng trong nhà Giang Dữ Biệt. Tiêu Khác không tiện thừa nhận, nhưng Giang Dữ Biệt lại cười. Tỏ vẻ nhận lấy, cảm ơn nhé, trứng ốp la của em. Anh thực sự có chút đói, nhưng dù đói đến đâu thì vẫn ăn rất từ tốn. Đối diện, Tiêu Khác vẫn giữ thói quen ăn nhanh như mọi khi. Giang Dữ Biệt nhìn thấy thế bèn nhắc khéo một câu. Tiêu Khác ngước mắt nhìn anh. Hiểu được ý rồi cũng giảm tốc độ lại. Giang Dữ Biệt mỉm cười. Về sau cứ như hôm nay đi. Hòa nhã một chút khi ở cạnh mọi người. Tiêu Khác nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Giang Dữ Biệt một cái. Sau đó lại cúi xuống. Đúng lúc Giang Dữ Biệt nghĩ rằng cậu sẽ không đáp lại. Thì Tiêu Khác bỗng lên tiếng. Được, Giang Dữ Biệt khẽ sững người, rồi ngay sau đó bật cười. Cách chương.